Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 135 đến một kẻ điên một. Góc truyện audio.com. Âu phục màu trắng trên thân Lam Đình Ngạn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Anh hiện tại như là vương từ từ bên trong truyện cổ tích đi ra. Thế nhưng, từ nơi này trên thân vương từ anh Tuấn, không nhìn thấy một điểm vui sướng. Mặt băng lãnh cùng Hiên Viên Liệt không kém cạnh. Ánh mắt chậm rãi rơi vào trên thân cô dâu bên cạnh anh. Thật đẹp, lụa trắng từ trên đầu đến mặt đất, tóc cao quý co lại, một mặt dây chuyền trang sức đặt ở trên trán. Này là một viên kim cương xinh đẹp, áo cưới màu trắng phiêu phiêu, kiểu dáng cũng cực kỳ đặc thù. Bất quá cho dù là trang trí xinh đẹp đều không có đoạt rơi danh tiếng bản nhân cô dâu. Bởi vì một gương mặt tuyệt sắc thực sự quá kinh diễm rồi. Chỉ bất quá bên trên khuôn mặt tuyệt đẹp cũng không có biểu lộ cái gì. Nếu như nói Lam Đình Ngạn hôm nay giống như Bạch Mã Vương Tử, như vậy cô dâu giống như là công chúa Bạch Tuyết, quả thực là ông trời tác hợp, tổ hợp kim đồng ngọc nữ. Tại con đường lớn nhất trung tâm, ánh mắt Lam Đình Ngạn đột nhiên rơi vào trên thân Mộ Tiêu Tiêu. Chỉ là ngắn ngủi một giây, anh lại rời ánh mắt trở về, âm nhạc dừng lại. Cha sứ cầm lấy tập giá trước ngực, hôm nay, tại trước mặt thượng đế, bên trong thánh đường cho các con công hành thần thánh cử hành hôn lễ long trọng. Hôn nhân là được phúc, là thần thánh, là cực quý giá, cho nên không thể khinh thường qua loa, nên cung kính, thành kính, cảm ơn địa tại trước mặt thượng đế tuyên thệ. Hôn nhân yêu cầu, người phía dưới vấn đáp lễ mục sư chủ trì, tất cả mọi người nín thở. Chứng kiến một khắc thần thánh, cha xứ để tay bên trong thập giá xuống, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Lam Đình Ngạn. Lam Đình Ngạn tiên sinh, cha đại biểu thượng đế chí cao chí thánh trước mặt hỏi con. Con nguyện thực tình thành ý cùng Giang Tiểu Băng kết thành vợ chồng. Thi hành theo thánh kinh, cùng cô một đời một kiếp sống qua ngày, vô luận an vui khốn khổ, phong phú nghèo khó, hoặc thuận hoặc nghịch. Hoặc khỏe mạnh hoặc mềm yếu, con cũng tôn trọng cô, trợ giúp cô, quan tâm cô, một lòng yêu cô, chung thân chung thành cùng cô chung xây gia đình. Con nguyện ý không? Buổi trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh bên cạnh ngũ sắc chiếu vào trên thân Lam Đình Ngạn. Mắt anh nhẹ nghiêng, rơi vào trên thân Tiêu Tiêu đang ngồi ở bên phải hàng thứ hai. Ánh mắt của anh cũng không có quá nhiều người chú ý tới. Chỉ có Giang Tiểu Băng cùng anh đứng đối diện nhìn thấy. Bản thân Mộ Tiêu Tiêu, cô cũng không có chú ý tới ánh mắt Lam Đình Ngạn nhìn mình. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc như cũ. Lam Đình Ngạn trầm mặc để tim người ở chỗ này đều muốn nhảy tới cổ rồi. Thời gian giây phút trôi qua, đại khái đều nhanh nửa phút, lông mày Giang Tiểu Băng cũng nhẹ nhàng nhăn lại. Lam Đình Ngạn tiên sinh, con, nguyện ý không? Cha sư cũng đợi không kịp mở miệng hỏi lần nữa. Nếu không phải bầu không khí này quá mức trang nghiêm, tất cả mọi người ở đây đều sẽ phát ra thanh âm thổn thức. Chỉ là tất cả mọi người nhịn xuống. Khi cha sư lần nữa hỏi ra, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Lam Đình Ngạn hít một hơi thật sâu, thu hồi ánh mắt, băng lãnh thổi qua Giang Tiểu Băng, nhìn về phía cha sư. Con nguyện ý, câu nói này đủ để làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Ngay sau đó cha xứ lặp lại vừa mới hỏi cô dâu Giang Tiểu Băng. Giang Tiểu Băng nữ sĩ, xin hỏi con nguyện ý không? Không ai từng nghĩ tới giờ phút này xuất hiện cục diện cùng vừa mới. Giang Tiểu Băng cũng trầm mặc, cô nhìn chằm chằm Lam Đình Ngạn, sau đó mắt chuyển rơi vào trên thân Mộ Tiêu Tiêu. Cách chương.